Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Lý Thuần Phong Hiến Pháp. Kinh học là thường quy đề. Sĩ tử nhóm thông qua tự thân trình độ, có điều không như đáp. Buổi trưa, có sĩ binh đưa tới nước lã cùng diện bánh, khiến đông đến run lẩy bẩy sĩ tử nhóm có một tia ấm áp. Kinh học đề cuộc thi thời lượng dịch thiên định vì một ngày. Trạng vạng hết thảy thí sinh nộp bài thi rời sân. Ngày mai, hôm nay thi thời vụ sách, do bệ hạ tự mình ra đề mục, có phủ binh tuần tra hô. Thời vụ sách chính là luận thời vụ đối sách. Các thí sinh mặc dù đối với trong truyền thuyết thiên triều bệ hạ rất tò mò, nhưng căn bản không dám nói chuyện, sợ bị ném ra ngoài. Thời vụ sách, đề thứ nhất, có một bà lão trời tối bị tặc nhân cướp đi bao đồ. Sau đó lại có người hảo tâm đuổi theo tặc nhân. Bà lão chạy tới sau. Hai người đánh nhau, đều nói đối phương là tặc, mà bởi vì trời tối, bà lão không thấy rõ ai cướp nàng bao đồ. Vì lẽ đó căn bản phân không ra ai là tặc, ai là người hảo tâm. Hỏi, này án làm sao phá? Một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng 50 trường thi, nhưng các thí sinh biết được đề thi nội dung. Có điều, làm sao kỳ quái như thế? Thi phá án, không nên thi trị quốc phương châm các loại quốc gia đại sự sao? Các thí sinh có chút luống cuống. Lời nói rỗng tuếch văn chương viết quen rồi, viết phá án vẫn là lần đầu tiên. Dịch Thiên đứng ở trường thi ở ngoài, vẻ mặt bình thản. Đối với thiên triều tới nói, không cần nói xuông quốc sự nhân tài, bởi vì hắn không cần. Trái lại đối với có thể làm việc người, hắn bức thiết cần. Cũng không thể có vụ án liền để hắn cái hoàng đế lên đi. Vì lẽ đó đem lần trước xử lý qua vụ án lấy ra, làm một nói đề thi, sàng lọc ra có phá án trí tuệ người. Trường thi bên trong, rất nhiều thí sinh vò đầu bứt tai. Vụ án này nên làm sao phá? Không người chứng kiến, không chứng cứ, hoàn toàn không manh mối a. Đơn giản nhất chính là một trận giết uy côn, trực tiếp đánh tới có người thừa nhận mới thôi. Nhưng điều này có thể lấy ra viết sao? Rất nhiều người tóc đều kéo hết, vẫn là không nghĩ ra nên làm thế nào cho phải. Đúng là có một nhóm người trầm tư chốc lát, bắt đầu viết lên. Sau một canh giờ, Dịch Thiên bắt đầu tuyên đọc đạo thứ hai đề thi. Thời vụ sách đề thứ hai: như ngươi làm quan một phương, ngộ lũ, trong kho còn có 100 vạn ngân, nhưng không người có thể vận. Lúc này có 1 vạn bách tính ở bên, hỏi ngươi làm sao làm? Các thí sinh có há hốc mồm, này lại là cái gì kỳ hoa đề? Ở 100 vạn kho ngân cùng 1 vạn bách tính an nguy bên trong làm lựa chọn, đơn giản đúng là đơn giản, như là đưa phân đề, nhưng sẽ không lại ẩn chứa huyền cơ gì chứ? Trường thi ở ngoài, Dịch Thiên đúng là cảm thấy thú vị. Đời trước chỉ có chính mình cuộc thi phần, không nghĩ tới hôm nay nhưng biến thành ra đề mục người. Hơn nữa thi vẫn là tiến sĩ khoa. Này một đề mục đích của hắn là sàng lọc ra lòng mang bách tính người. Dù sao, thiên triều hai đại căn cơ một trong họ. Sau một canh giờ, thu cuốn, các thí sinh chen chúc mà ra, ầm ĩ thảo luận mới vừa thi thể. Lư huynh, phá án thế ngươi là làm thế nào? Còn có thể có biện pháp gì? Đánh chứ, Lưu huynh, ngươi đây, ai, tạm biệt nói, cái kia đề thứ hai đây, các ngươi làm sao đáp? Khẳng định tuyển bạc, từ bỏ bạc tổn thất đến bao lớn? Ta tuyển chính là bỏ mặc, nhường bách tính mạo hiểm không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Thường vừa ra trường thi, liền nhìn thấy chờ đợi Lâm Vũ Vi. Hắn đầy mặt sầu dung nói, muội a, quá đáng tiếc, hôm nay thời vụ sách đề thi ta đều biết, nhưng là hôm qua kinh học đề nhưng phần lớn viết bừa. Bỏ qua cơ duyên vô cùng to lớn a, Hoàng Cung, trưởng tôn Vô Kỵ nói, bệ hạ, lần này chấm bài thi có gì tiêu chuẩn? Dịch Thiên suy nghĩ một chút, nói, trước tiên duyệt thời vụ sách, từ bên trong tuyển ra người hợp lệ, lại duyệt kinh học. Hắn ý tứ là cường điệu điểm ở chỗ thời vụ sách, kinh học chỉ là làm phụ trợ, là bởi vì có Dịch Thiên tiêu chuẩn đáp án. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Dịch Thiên cùng nhanh chóng duyệt bài thi. Hết cách rồi. Thiên triều hiện nay không mấy cái người đọc sách. Ồ, bệ hạ, này có cái cùng ngươi đáp án tương đồng người. Dịch Thiên nhìn lại, mặt trên kiểu chữ rồng bay phượng múa. Trông rất đẹp mắt, mà nhìn thấu án đáp án. Xác thực cùng Dịch Thiên lúc trước phá án thủ pháp nhất trí. Lại nhìn đề thứ hai đáp án. Trăm vạn ngân tuy nặng, cũng không bằng dân. Dịch Thiên thỏa mãn gật gật đầu. Rốt cục nhìn thấy một cái phù hợp chính mình yêu cầu nhân tài. Chử Toại Lương, Dịch Thiên mở ra, nhìn một chút tên, hơi kinh ngạc, tuy rằng đường sử không hiểu nhiều, nhưng vị này đường triều đại danh đỉnh đỉnh quan văn trả lại là dài. Trong lịch sử hắn mặc cho qua đường triều thượng thư phải phó xạ, cũng chính là tể tướng, càng là Lý Nhị Tạ thế trước tuyển ủy thác phụ thần. Có thể thấy được người này siêu cỡ nào. Có điều, chạy thế nào chính mình này mà đến rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng rất kinh ngạc. Hắn biết được vị này Chử Toại Lương. Bệ hạ, người này rất có tài hoa. Thiện thư pháp, thông văn sử. Ở Trường An quản lý Hoàng Văn Quán. Nhân xưng quán chủ. Chỉ là những năm gần đây bất đắc chí. Hóa ra là như vậy. Dịch Thiên gật gật đầu. Đại đường, Trường An, Thái Cực Điện. Nghe một chút. Hoàng Văn Quán quán chủ đều chạy đi thiên triều tham gia khoa cử. Các ngươi có còn hay không muốn từ quan không làm? Đi thiên triều làm quan? Lý Nhị híp mắt hỏi. Phía dưới quần thần mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Không nhúc nhích. Gần nhất bệ hạ bị kích thích quá nhiều. Có chút hỉ nộ vô thường. Rác rưởi. Chậm muốn các ngươi một đám rác rưởi cần gì dùng? Đột nhiên, Lý Nhị quát mắng. Nếu như trưởng tôn hoàng hậu ở là tốt rồi. Quần thần trong lòng bay lên ý nghĩ này. Phải biết, trước đây Lý Nhị tính khí không tốt thời điểm. Hoàng hậu nhiều có thể khuyên nhủ. Đáng tiếc, bị thiên triều bắt đi. Bọn họ đối với thiên triều cũng oán niệm tràn đầy lên. Bệ hạ, Lý Thuần Phong cầu kiến. Có thủ vệ thông báo nói. Truyền, chỉ chốc lát mà, thân mang đạo bào Lý Thuần Phong đến. Ngươi đến vì chuyện gì? Lý Nhị sắc mặt nhạt nhẽo nói. Hắn lúc này chính nổi giận. Đang cần người đem ra chút giận. Lý Thuần Phong sắc mặt không hề thay đổi. Nói. Bệ hạ. Thần ngày suy mệnh lý. Đêm xem thiên tượng. Rốt cục phát hiện thiên triều khuyết điểm. Vốn là cấm khẩu quần thần ầm ĩ lên. Này không khác nào tin tức quan trọng a. Lý Nhị đại hỉ. Kích động đứng lên. Nói. Mau mau nói tới. Như thật hữu dụng, chậm ban ngươi vương hầu cũng không thể. Lý Thuần Phong trong lòng thỏa mãn. Nói, thiên triều người tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không thể đối phó quan chức cao hơn bọn họ người. Nói cách khác, cứ việc thiên triều hoàng đế phất tay có thể diệt vạn quân. Nhưng bệ hạ cũng có thể chém xuống tặc nhân đầu lâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.